buông ra con yêu sủng kia. Chương 647, ta muốn mời ngươi giết một người, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà 18 tuổi Ngụy Vương giả. Đây là cái gì dạng khái niệm? Dù cho phóng nhãn toàn bộ đại lục lịch sử, 18 tuổi Ngụy Vương giả cũng là không đủ hai tay số lượng. Đồng thời thuần một sắc đều là hoàng nhị đại, đế nhị đại, cái này tự nhiên dễ dàng phá vỡ Lăng Gia Quốc Ngụy Vương giả trẻ tuổi nhất ghi chép. Lăng Gia Quốc trẻ tuổi nhất Ngụy Vương giả ghi chép bảo trì người vẫn như cũ là Lạc Thanh Nịnh. Nhưng nàng cũng là tại 21 tuổi thời điểm hoàn thành hành động vĩ đại. Bây giờ Lý Trường Sinh trọn vẹn đem cái kỷ lục này hướng phía trước đẩy vào dòng dã 3 năm. Lấy Lăng Gia Quốc thể lượng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, không không sai cái kỷ lục này kẻ đến sau căn bản không có khả năng đánh vỡ. Tả Khâu Lâm tâm lý không thể nghi ngờ là vô cùng phức tạp. Luôn có một loại sống đến chó trên người cảm giác, chính hắn vẫn là tại 30 mấy thời điểm mới trở thành Ngụy Vương giả. Ở điểm này cùng Lý Trường Sinh hoàn toàn không thể đánh đồng. Chẳng lẽ hắn đứng sau lưng một vị nào đó đế giả thậm chí hoàng giả? Cũng hoặc là tao ngộ đại cơ duyên? Tả Khâu Lâm tâm lý nhịn không được thầm nghĩ. Dù sao Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, cũng chỉ có hai cái này giải thích mới có thể nói thông. Trước đây không lâu, tại hạ may mắn đột phá. Chúc mừng tiểu hữu. Tả Khâu Lâm khóe miệng đắng chát vô cùng, nhưng hắn chung quy là kiến thức rộng rãi, tâm trí thành thục thế hệ, mặt ngoài rất nhanh khôi phục bình thường, đến mức nội tâm như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Bất quá có một chút Tả Khâu Lâm rất rõ ràng, lấy Lý Trường Sinh dạng này tốc độ tiến bộ, sợ là qua không được bao lâu liền có thể vượt qua hắn. Thậm chí trong vòng 1-2 năm thành vì vương giả cũng có thể. Tả Khâu Lâm không biết là, hắn hiện tại rất có thể đã không phải là Lý Trường Sinh đối thủ. Thậm chí có thể đánh bại hay không Ninh Bích Chân đều là một ẩn số. Ngài quá khách khí, Lý Trường Sinh khách khí một câu, tiện tay móc ra một cái bình ngọc, tại tinh thần lực tác dụng dưới, bình ngọc trôi giạt đến Tả Khâu Lâm trên bàn trà, rồi mới lên tiếng, lần này ta chuyên mang theo cái này tới. Hy vọng dùng nó đến trao đổi quý thủy tinh anh, chỉ là không biết quý phái có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lần này, Tả Khâu Lâm không có trực tiếp cự tuyệt, đem bình ngọc cầm lên, tại mở ra nắp bình về sau, thấy được một khỏa cỡ quả nhãn đan hoàn, tới nương theo còn có một cỗ như hình như lan khí tức. Chỉ là ngửi ngửi một cái, thì cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên, tinh thần càng là đại chấn. Nguyên bản hơi có mệt mỏi tâm linh cũng bị gột rửa trống không? Dù là Tả Khâu Lâm kiến thức rộng rãi, cũng không có trước tiên nhận ra đến. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút, tựa như nghĩ tới điều gì? Trên mặt kích động nói, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Trường Sinh Đan? Trường Sinh Đan, là Đan Vương phát minh độc môn đan dược, theo Đan Vương vẫn là cơ hồ liền thành lịch sử. Đây cũng là Tả Khâu Lâm không có lập tức nhận ra nguyên nhân. Đúng vậy, khi lấy được sau khi trả lời, Tả Khâu Lâm chịu đựng kích động, một lần nữa đem bình ngọc nhét tốt, tránh cho tiết lộ quá nhiều đan khí giảm xuống dược hiệu. Muốn có được quỳ thủy tinh anh, biện pháp tốt nhất cũng là dùng gia tăng thọ nguyên đan dược hoặc là phụ trợ đột phá yêu vương cấp bảo vật đến trao đổi. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Lấy Tả Khâu Lâm số tuổi cùng tư lịch, Lý Trường Sinh gọi hắn một tiếng tiền bối cũng là hợp tình hợp lý. Vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, Tả Khâu Lâm lộ ra dãy dụa biểu lộ, lập tức lưu luyến không rời để bình ngọc xuống. Không không tiếc nuối nói, tiểu hữu, nếu như quỳ thủy tinh anh là cá nhân ta bảo vật. Ta khẳng định cùng ngươi trao đổi, nhưng đây là tông môn trọng bảo, xin mời sợi thô ta. Lý Trường Sinh trực tiếp đánh gãy Tả Khâu Lâm, lập tức tại Tả Khâu Lâm ánh mắt kinh ngạc dưới, lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, tiền bối, ta có thể lại thêm một hạt Trường Sinh Đan. Đầu tiên nói trước, trong tay của ta chỉ có hai hạt Trường Sinh Đan, nếu như không thành, quên đi. Tả Khâu Lâm kinh ngạc một chút, liên tục không ngừng mở ra cái thứ hai bình ngọc, đợi xác định thật là trường sinh đan về sau, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Có cái này hai hạt trường sinh đan, hắn lại có thể sống lâu 6 năm, thành vì vương giả hy vọng còn có thể lớn một phần. Vì để tránh cho Lý Trường Sinh đổi ý, Tả Khâu Lâm nắm thật chặt hai bình ngọc. Hô, thành giao, tông môn trọng bảo lại như thế nào? Còn không phải lão phu nói tính toán. Dù là những tông môn khác cao tầng hơi có phê bình kín đáo thì sao? Lại làm sao có thể cùng gia tăng 6 năm thọ mệnh đánh đồng? Ân chỉ cần lão phu lúc còn sống thành vì vương giả. Như vậy tông môn cũng liền có thể vượt phát hưng vượng lên. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tả Khâu Lâm thành công thuyết phục chính mình. Ngược lại rời đi trường sinh điện. Bắt đầu đi thuyết phục những tông môn khác cao tầng. Cũng liền nửa giờ thời gian. Tả Khâu Lâm trở về trường sinh điện. Đem một cái hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Tiểu hữu, đợi lâu. Lý Trường Sinh cẩn thận mở hộp ngọc ra. Nơi này là Thiên Thai Tông địa bàn. Dù là hắn đối với mình cùng Ninh Bích Chân thực lực vô cùng tự tin, vẫn không có ngông cuồng xương lớn, hết thảy lấy cẩn thận là hơn. Kẽo kẹt, nhìn đến trong hộp ngọc lơ lửng Quy Thủy Tinh Anh, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cái này mới một lần nữa đem ngọc trên nắp hộp, bởi như vậy, hắn lục phẩm tinh cung liên đài cũng liền có thể tấn cấp thất phẩm. Tu luyện tốc độ cùng phòng ngự lực tự nhiên cũng sẽ có lấy nhất định tăng lên. Trừ cái đó ra, tinh cung liên đài đản sinh hạt sen cũng sẽ lận lực đại tăng. Hạt sen là tinh cung liên đài đặc sản, hàng năm đều có thể sinh ra một hạt, tiềm lực hạn mức cao nhất là đài sen phẩm giai. 3. Nói cách khác, lục phẩm tinh cung liên đài hạt sen tối cao có thể bồi dưỡng được tam phẩm tinh cung liên đài. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, cái này cần hao phí một số tư nguyên cùng thời gian. Bất quá nói tóm lại vẫn là rất kiếm lời. Dù sao liền xem như tam phẩm tinh cung liên đài. Đây chính là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Hợp tác vui vẻ, Lý Trường Sinh tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, nghe nói tiền bối nắm giữ một cái anh chiêu huyết mạch yêu sủng. Tiểu hữu tin tức ngược lại là linh thông. Chỉ là không biết có gì dụng ý. Tả Khâu Lâm không biết Lý Trường Sinh trong hồ lô bán thuốc gì. Nghĩ nghĩ đem cái kia yêu sủng kêu gọi ra, quang mang thời gian lập lòe, một cái mã thân nhân diện thú bị kêu gọi ra. Đây là một loại trung đẳng hình thể yêu sủng, tựa như tên của nó một dạng, mã thân nhân diện thú có lập tức thân thể cùng người mặt. Cùng người thân mặt ngựa mã diện ngược lại, trước tiên, Lý Trường Sinh thì thu được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Mã thân nhân diện thú. Thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, anh chiêu, tinh thuần yêu tinh thuộc tính, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi đây là một đầu cực phẩm phẩm chất mã thân nhân diện thú. Bất quá nó chỉ có tinh thuần cấp huyết mạch. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh chọn xuất ra một lon anh chiêu tinh huyết nguyên nhân chủ yếu. Theo Lý Trường Sinh lấy được trong tư liệu, cái này mã thân nhân diện thú là tại 5 năm trước bị Tả Khâu Lâm khế ước. Cũng là hắn sau cùng khế ước yêu sủng, Tả Khâu Lâm cũng là đã cho mã thân nhân diện thú từng ăn dẫn đạo huyết mạch thuế biến thiên tài địa bảo. Đáng tiếc vận khí của nó không tốt. Huyết mạch một mực không có càng tiến một bước, trong tay của ta vừa tốt có một lon anh chiêu tinh huyết. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh trực tiếp móc ra ngọc chất bình gốm, tiện tay đem bình gốm phong đắp mở ra, từng tia từng sợi huyết khí bốc lên, cấp tốc hội tụ ra một cái sinh động như thật bỏ túi anh chiêu hình tượng. Anh chiêu thân ngựa mà mặt người, hổ văn mà cánh chim, tuẫn tại tứ hài. Hắn âm như lưu, có thể đằng không phi hành. Chu du tứ hài, mã thân nhân diện thú ánh mắt sáng lên. Một đôi còn như nhân loại ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngọc chất bình gốm. Lộ ra khát vọng biểu lộ. Bất quá không có có chủ nhân mệnh lệnh. Dù là mã thân nhân diện thú tâm động vạn phần. đồng dạng cũng không dám dị động, cùng mã thân nhân diện thú một dạng, nhìn lấy tư huyết khí ngưng tụ ra bỏ túi anh chiêu. Tả Khâu Lâm trong nháy mắt kích động, theo bản năng muốn ôm đi cái kia hộp tinh huyết, khụ khụ, theo Lý Trường Sinh cố ý thanh âm ho khan vang lên. Tả Khâu Lâm lúc này mới phản ứng lại, lộ vẻ tức giận buông ra bình gốm, lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo nụ cười. Tiểu Hữu, lần này muốn cái gì? Nếu mà có được cái này hộp anh chiêu tinh huyết, mượn nhờ tiến hóa chi lực, mã thân nhân diện thú tấn cấp yêu vương cấp xác suất đem về phát đến hơn 2 phần 10. Tuy nhiên xác suất không lớn, nhưng chung quy cũng là một hy vọng, kém nhất cũng có thể tăng cường mã thân nhân diện thú thực lực. Lý Trường Sinh không có che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tiền bối, ta muốn mời ngươi giết một người. Người nào? Tả Khâu Lâm tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng tiếp tục nói. Đầu tiên nói trước, nếu như là hoàng tử công chúa hoặc là cái khác ngụy vương giả không bàn nữa. Ta còn muốn sống lâu một chút đâu, quan trọng ta cũng không phải người cô đơn. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng chính là tùy tiện thử một lần, thành cố nhiên là tốt, không thành cũng không có tổn thất, huống chi trong lòng của hắn rất rõ ràng, quan trọng vẫn là thẻ đánh bạc không đủ, nếu như cho Tả Khâu Lâm đầy đủ chỗ tốt, đừng nói hoàng tử công chúa, người chính là để hắn đi giết hoàng đế cũng có thể. Nếu như ta toàn lực giúp ngươi thành vì vương giả đâu? Lý Trường Sinh vẫn hỏi một câu. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tả Khâu Lâm, Tả Khâu Lâm không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy tâm động. Lý Trường Sinh chú ý tới nét mặt của hắn, tâm lý đã có đáp án, sau đó thuận miệng nói ra, tiền bối, đùa giỡn á. Tả Khâu Lâm hồ nghi nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Hắn nhìn ra được Lý Trường Sinh cũng không có nói đùa. Không phải Lý Trường Sinh không muốn. Mà chính là trong tay hắn không có cái khác có thể phụ trợ đột phá yêu vương cấp bảo vật. Đến mức còn lại cái viên kia xích hỏa long lân quả. Đó là cho Ninh Bích chân hồng long chuẩn bị. Lý Trường Sinh ý nghĩ cũng là trợ Đậu Nguyên Đức ngồi phía trên. Chỉ cần Đậu Nguyên Đức lên làm hoàng đế, liền có thể ủy nhiệm Đậu Nguyên Bân đi làm những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Hoặc là lấy nó so sánh nguyện chuyển phương thức xử lý hắn. Dạng này Lý Trường Sinh cũng sẽ không lọt vào phản phệ. Trừ phi đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức ngồi phía trên thất bại. Nếu không Lý Trường Sinh cũng không có khả năng ra hạ sách này. Một khi tiết lộ phong thanh, hậu quả rất nghiêm trọng, chém giết hoàng thất kiệt xuất nhất hoàng tử. Hoàng thất làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tạo thành mãnh liệt phản phệ. Đến lúc đó Lý Trường Sinh cũng liền không cách nào tại Lăng Gia Quốc đặt chân. Đồng thời còn có nguy hiểm tính mạng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chuẩn bị rời đi. Tại Tả Khâu Lâm tự mình đồng hành, hai người tới trận cấm cửa vào. Lý Trường Sinh trở thành ngụy vương giả, lại thêm Ninh Bích Chân. Tả Khâu Lâm tự nhiên muốn cho tương ứng coi trọng. Cái này hộp anh chiêu tinh huyết còn xin tiền bối nhận lấy. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh đem ngọc chất bình gốm đưa cho Tả Khâu Lâm. Lập tức tại Tả Khâu Lâm ánh mắt kinh ngạc phía dưới cùng Ninh Bích Chân rời đi trận cấm. Tiểu Hữu, tiếp lấy, ngày sau Tiểu Hữu như có cần chỗ, có thể cứ tới Thiên Thai Tông tìm ta. Tại trận cấm đóng lại trước đó, Lý Trường Sinh tiếp thu được Tả Khâu Lâm truyền âm, cùng một cái hộp, cách chương.